Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72. Cổ đại thiên hòa thân hoàng muội hắn vì cái gì muốn đóng lại nàng quốc phá ngày. Sở quốc trăm năm cơ nghiệp hủy trong một sớm. Tiêu Uyên quá mức lương thiện. Quân địch tương lai khi khiến cho người mở rộng ra bát phương cửa cung. Mà chính mình tác chuẩn bị tự thiêu với đế tẩm trung, đây là hắn cùng hoàng hậu cộng trụ 5 năm tẩm. Cung, có thể chết ở chỗ này đào cũng là không uổng, bệ hạ. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hoa Ly từ cửa điện chỗ chạy tiến vào, khóc lóc đầu nhập vào Tiêu Uyên trong lòng ngực. Hắn cũng là nhẫn tâm, ôm hẳn phải chết quyết tâm lại muốn đem nàng tiễn đi. Đã không có hắn, nàng lại nên như thế nào sống sót? Ta không đi, nếu là muốn chết. Liền cùng chết đi, từ gà tới sở quốc ngày ấy nàng liền không tính toán lại rời đi. Hắn cho nàng sở hữu vinh quang cùng sủng ái. Vì nàng tan hết hậu cung. Vì nàng lực bài chúng nghị. Thế gian sẽ không lại có như vậy nam nhân vì nàng hảo, trẫm không cần ngươi bồi. Lập tức đi. Hắn dùng sức đẩy ra Hoa Ly. Mắt thấy nàng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Theo bản năng muốn vươn tay lại nhịn xuống thu hồi. Cắn răng nói. Hiện tại đi còn kịp, đó là ngươi hoàng huynh, đi tìm hắn đi, 5 năm, bọn họ yêu nhau rằng co, dù cho không có con nối dõi cũng quá hết sức triền miên. Hoa Ly cho rằng cả đời này đều sẽ như thế quá đi xuống. Chính là mộng đẹp cuối cùng là muốn tỉnh, không cần. Ta liền phải cùng ngươi ở bên nhau, là nàng đi đánh nghiêng giá cắm nến, nhìn ánh lửa lan tràn. Lại đầu nhập hắn trong lòng ngực khi Tiêu Uyên cũng từ bỏ, chỉ đem nàng gắt gao ôm lấy ở nàng bên tai bất đắc dĩ cười khổ, nếu như thế liền cùng nhau đi thôi, biết ngươi sợ đau, ôm chặt chậm nhẫn liền không đau, sao Hoa Ly còn sống lại tỉnh lại khi lại bị thương đầu, chỉ nhớ rõ ngày ấy đế tẩm thiêu cháy sau là bị điêu lương đấm vào đầu, liên quan con mắt cũng bị thương. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng liền vội tìm người, bệ hạ, Uyên ca, trong trí nhớ đây là nàng quan trọng nhất người. Nàng kêu buồn bã ai uyển, ở nàng đột nhiên ném tới trên mặt đất sau. Có người đem nàng ôm lên, nhàn nhạt long tiên hương làm nàng kinh hỉ ôm lấy người nọ. Mềm mại cánh tay gắt gao quấn lấy hắn. Không được nói, Uyên ca ngươi không sao chứ? Ta thấy thế nào không thấy? Người nọ đem nàng ủng trong ngực chung, ngón tay vuốt ve quá nàng chớp động thủy mát, đầu ngón tay lạnh lẽo kích thích nàng khẽ run, quá chút thời gian là có thể sẽ tốt, Hoa Ly sửng sốt. Cau mày đi bắt Tiêu Uyên tay, sợ hãi hỏi, Uyên ca thanh âm giống như cùng trước kia không giống nhau. Đúng rồi, đế tẩm vì sao thiêu cháy? Ta giống như quên mất rất nhiều chuyện, người nọ cười khẽ hôn hôn cái trán của nàng. Trầm thấp thanh âm có chút âm sát, có người thất thủ đánh nghiêng vật dễ cháy. Nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ. Ngoan, hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Hoa Ly mới vừa tỉnh lại tinh lực vốn là không đủ. Cuộn ở trong lòng ngực hắn cũng liền lười đến lại tưởng chuyện khác. Nhắm mắt lại khi, lại tổng cảm thấy đáy lòng mơ hồ có loại khôn kể bất an cùng sợ hãi, ngày mấy ngày. Nàng mới dần dần yên ổn xuống dưới, đế tẩm bị thiêu. Nàng đã đổi mới cung điện. Chính là tiến đến hầu hạ cung nhân nhiều là sẽ không ngôn ngữ. Chỉ có hầu hạ nàng mấy cái thượng cung. Tổng hội ở nàng muốn ra cửa điện khi. Cung thanh nhắc nhở nàng, hoàng hậu nương nương thương thế chưa lành. Bệ hạ dặn dò không thể đi ra ngoài, Hoa Ly như cụ cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể từ bỏ. Đãi ban đêm Tiêu Uyên tới khi nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Hắn lại luôn là có lệ nàng quá mấy ngày là có thể thấy, có một ngày Hoa Ly tỉnh sớm. Đúng là Tiêu Uyên đi thượng triều thời gian, ngự giá phương lúc đi. Thượng cung nhóm liền nhỏ giọng nói đóng lại cửa điện. Nàng vẫn luôn nhắm hai mắt làm như ngủ. Thẳng đến nghe thấy khóa lại thanh âm, mới chậm rãi mở mắt ra. Khó hiểu mê mang, hắn vì cái gì muốn đóng lại nàng. Tương đương, hết chương.